Nhân Hoàng Kỳ, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 350, chương 351, trung kế. Xem ra, chúng ta tới thời gian vừa vặn. Bụi gai mặt sau, một cái đầy mặt Lạc Ti Hồ, vừa đen vừa rậm mật, người đột quyết nhô đầu ra, hơi nhếch khóe môi lên lên, lộ ra một cái khiến người sờn cả tóc gáy tranh cười. Còn có nhóm lửa a, xem ra bọn họ không chút chuẩn bị a. Một cái khác, cánh tay trắng kiện, bắp thịt cuồn cuộn đại hán cưỡi đại mã, tương tự từ bụi gai, bụi cây mặt sau nhô đầu ra. Hắn mọc ra một tấm mặt chữ quốc, nhưng là thuần chính người Hán. Đúng vậy a, quân sư sách lược lại làm sao có khả năng có lỗi. Kha kha kha, quân sư để cho chúng ta vòng tới phía sau, đợi đến bọn họ tại phía trước công kích đám kia quan quân thời điểm, đem bọn họ hấp dẫn tới thời điểm, lại trước sau giáp công, triệt để cắt đứt đường lui của bọn hắn, đem bọn hắn toàn bộ kích diệt. Bất quá, ta đột nhiên có cái tốt hơn chú ý. Đầy mặt Lạc Ti chòm râu người đột quyết nhìn bên dưới ngọn núi cuồn cuộn khói xanh, kha kha giữ tợn cười lên, vẻ mặt lãnh khốc mà tàn nhẫn. Hay là chúng ta có thể nhân lúc bọn họ nhóm lửa không chút chuẩn bị thời điểm, cho bọn họ một cái đột nhiên tập kích, liền coi như bọn họ lợi hại đến đâu cũng tuyệt đối không nghĩ tới chúng ta sẽ từ trên trời giáng xuống. Chỉ cần chúng ta có thể đánh giết trong chớp mắt bọn họ một nửa nhân thủ, những người còn lại đem không đáng để lo. Hồ Lang, ngươi điên rồi. Bên người cánh tay tráng kiện, bắp thịt cuồn cuộn đại hán nghe nói như thế lấy làm kinh hãi, đột nhiên trợn to mắt nhìn hắn. Ngươi muốn thay đổi quân sư kế hoạch sao? Kha kha kha, Trường Đao, ngươi chưa từng đi Tái Bắc, không biết tắc bối Ác Lang, bọn họ săn bắn thời điểm sẽ trốn ở lùm cây bên trong núi, trong đá, trong bụi cỏ, chậm rãi áp sát, sau đó ở con mồi không chút chuẩn bị thời điểm đột nhiên từ phía sau lưng đập ra, bỗng nhiên phát động công kích. Như vậy bị công kích con mồi, có rất ít có thể chạy trốn. Bọn họ chỉ có 40 người mà thôi, hơn nữa hiện tại chí ít có nhiều hơn một nửa người buông vũ khí xuống, rời đi chiến mã. Đây là kém nhất phòng bị thời điểm, lại không có so với hiện đang công kích bọn họ càng cơ hội tốt. Ở trên thảo nguyên, nếu như là chúng ta người đột quyết quân đội, nhìn thấy cơ hội như vậy là tuyệt đối sẽ không buông tha. Quân sư hiện tại là không biết chúng ta, nhìn thấy tình huống, nếu như hắn biết, hắn cũng nhất định sẽ đồng ý. Hồ Lang khà khà giữ tợn, hắn lè lưỡi liếm môi một cái. Cái kia đầu lưỡi đỏ thắm cuốn một hồi, lại liếm đến chóp mũi. Cánh tay tráng kiện, bắp thịt cuồn cuộn trên mặt đại hán âm tình bất định. Chí ít, chúng ta cũng có thể nói cho một hồi quân sư, hỏi thăm qua quân sư ý kiến sau ra quyết định sau chứ. Giấy giụa hồi lâu, bắp thịt cuồn cuộn đại hán rốt cục mở miệng nói. Đối với quân sư, hắn cực kỳ tôn trọng, cơ hồ là bản năng, hắn cũng không muốn phá hoại quân sư kế hoạch. Ha ha, quân sư là người Hán, ngươi đồng ý hắn ta cũng có thể lý giải. Trên thực tế, đối với quân sư ta cũng vô cùng tôn trọng, hắn là một cái có trí khôn người. Bất quá, ngươi cần nghĩ kỹ, những quan quân này nhóm lửa, tối đa cũng chính là mấy nén hương thời gian. Ngươi từ nơi này truyền tin trở lại, địa hình phức tạp, rất khó cất bước, cần quấn cái đại quyền. Vừa đến một hồi, thời gian đã sớm bỏ qua. Trừ phi ngươi từ nơi này trực tiếp chạy tới nói cho quân sư. Nhưng là như thế này, nhất định sẽ bị trên sườn núi đám kia bị vây quanh quan quân phát hiện. Chỉ cần bọn họ kêu lên một tiếng, bên này có chuẩn bị, như chúng ta uổng phí thời gian. Đến thời điểm hành tung chúng ta lộ ra ngoài, những người này muốn chạy thì càng thêm dễ dàng. Hồ Lang mở miệng nói, hắn hơi hơi hí mắt, trong đôi mắt bắn ra như dã thú ánh sáng yếu ớt. Trên thảo nguyên người đột quyết chạy tới phi đi. Không có người Hán như vậy phong phú văn hóa, cũng không có như vậy nhẫn nhụi tâm tư. Thế nhưng người đột quyết nhưng cũng không là ngu ngốc, đặc biệt tại chiến tranh mặt trên. Trên thực tế, ở Thiết Y Mã Phỉ bên trong, Hồ Lang là thuộc về số ít rất có chiến tranh trí tuệ người đột quyết. Thậm chí ngay cả chùm thổ phỉ Lý Thiết Y đối với hắn cũng cực lực tán thưởng. Nếu không phải đối với hắn yêu ái cùng coi trọng, hắn cũng sẽ không bị tuyển vì là nhiệm vụ lần này thủ lĩnh. Mang theo chúng huynh đệ chấp hành bọc đánh phía sau nhiệm vụ. Trên thực tế, ở Thiết Y Mã Phỉ bên trong, ngoại trừ thủ lĩnh Lý Thiết Y cùng quân sư Chu An, hắn là hoàn toàn xứng đáng nhân vật số 3. Mặc kệ là của hắn hung hãn, dũng mãnh, vẫn là đối chiến cơ nắm chắc năng lực, đều sâu bị các anh em tôn sùng. Trường Đao, ngươi bây giờ có 2 cái lựa chọn. Cái thứ nhất, chính là chúng ta vòng tới mặt sau. Đoạn đường lui của hắn, dựa theo quân sư nói, chờ đợi thời cơ, trong ứng ngoài hợp, một lần bọc đánh bọn họ, đứt rời đường lui của bọn hắn. Như vậy, an toàn vô cùng, thế nhưng cũng không thể đưa đến đột nhiên tập kích tác dụng. Bởi vì vào lúc ấy, bọn họ cũng đã cùng huynh đệ nhóm chiến đấu ở cùng một chỗ. Chúng ta tác dụng vẻn vẹn đem bọn hắn vây quanh mà thôi. Đến thời điểm, những quan quân này toàn bộ tử thương hầu như không còn. Thế nhưng các anh em cũng nhất định sẽ tổn thất nặng nề. Có thể làm cho quân sư đặc biệt căn dặn chúng ta bọc đánh mặt sau. Quấn lớn như vậy cái ngoặt, tốn thời gian mất công sức, đối phương sức chiến đấu có thể tưởng tượng được. Thứ hai, chính là chúng ta hiện tại phát động tiến công, người có thể một bên hướng về quân sư gửi thư báo, để bọn hắn phối hợp đồng thời công lại đây. Mặt khác, vì phòng ngừa cái khác tán loạn quan quân chạy trốn, ta có thể đặc biệt rút ra một nhánh 30 người đội ngũ, vòng tới phía sau, canh gác quan đạo, chép đường lui của bọn họ. Một khi có quan quân xuất hiện, lập tức đem bọn họ từng cái kích cơ. Đây là hiện nay ổn thỏa nhất phương thức. Dáng dấp như vậy, chúng ta tổn thất huynh đệ sẽ ít nhất, đối với bọn họ đả kích sẽ to lớn nhất, thế nhưng sẽ vi phạm quân sư mệnh lệnh. Trường Đao, ngươi chọn một đi. Hồ Lang nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn phía bên người Hán tử. Chuyến này liền lấy 2 người bọn họ dẫn đầu. Mặc kệ chiến vẫn là bất chiến, bất kỳ cái gì hành động đều nhất định muốn 2 người thống nhất ý kiến, sau đó mới bắt đầu làm việc. Đây là Thiết Y Mã Tặc quy củ. Cánh tay tráng kiện Hán tử không nói một lời, trên mặt biến ảo chập chờn. Quân sư mệnh lệnh cùng trước mắt tuyệt hảo thời cơ trong đầu luân phiên thoáng hiện. Rốt cục cắn răng, làm ra quyết định, cứ dựa theo ngươi nói làm đi. Mặc dù có chút vi phạm quân sư mệnh lệnh, thế nhưng có một chút Hồ Lang là không có nói sai. Hiện tại đám kia quan quân đúng là kém nhất phòng bị thời điểm. Vào lúc này tập kích bọn họ, ở trên cao nhìn xuống, chiến mã tốc độ phát huy đến tốt nhất, đúng là trả giá thật lớn ít nhất phương thức. Khà khà, Trường Đao, chúc mừng ngươi làm ra sáng suốt nhất quyết định. Hồ Lang cười hì hì, tựa hồ từ lâu dự liệu được Trường Đao sẽ làm ra quyết định như vậy. Ghim lại dây cương, Hồ Lang quay lại đến, co về tới bụi gai phía sau. Các anh em, chuẩn bị xong, dày đặc bụi gai phía sau. Là từng con cao đầu đại mã, trên lưng ngựa từng người mã phỉ, từng cái biểu hiện hung mãnh, khí tức cường hãn, huyệt thái dương nhô lên cao vút, ở ngựa của bọn hắn dưới, là từng vòng đãng lan chân võ cảnh vầng sáng. Giết, chỉ chốc lát sau, mặt đất rung chuyển, núi rừng rít gào, chiến mã chạy trồm. 70-80 tên chân võ cảnh Thiết Y Mã Phỉ giống như mãnh hổ hạ sơn giống như vậy. Từ cao cao trên ngọn núi tung nhảy ra, chót vót sườn núi hình địa thế. khiến cho chiến mã sông ngượng nghịu tốc độ nhận được to lớn nhất phát huy. Ngăn ngắn 20, 30 trượng, từng con chiến mã liền đạt đến tốc độ kinh người. Ầm ầm ầm, bụi mù cuồn cuộn, cả tòa đại địa đều ở chiến mã gót sắt hạ rung động. 50 trượng, 70 trượng, chỉ có điều chớp mắt thời gian, thành đàn mã phỉ cũng đã vượt đã qua hơn nửa khoảng cách. Hơn nữa tốc độ còn đang tăng thêm, mà dưới chân núi đại đường quan quân thậm chí còn phản ứng không kịp nữa. Các anh em, giết sạch bọn họ, quân sư có lời, trên người bọn họ nhưng là còn có mấy triệu lượng hoàng kim. Đừng để bọn hắn chạy trốn. Giết a, ngoặc kép, bụi mù cuồn cuộn pha tạp vào lá rụng cùng cỏ dài. Xông lên vân tiêu. Từng người mã phỉ rít lên, rít gào lên, bị sắp đến ác chiến trùng kích huyết mạch sôi sục, hưng phấn tới cực điểm. Vương Sung có thể dựa vào chiến mã, ở trên quan đạo xung phong lại xung phong, đem đại đường thiết kỵ uy lực chồng chất đến cực điểm. Phát huy ra vượt xa thực lực của tự thân, mà mã phỉ nhóm đồng dạng có thể làm được. Làm tốc độ chồng chất đến cực điểm mã phỉ sông ngượng nghịu hạ xuống. Coi như trước mắt là một khối cự thạch, cũng giống vậy có thể đá văng, đạp nước, chớ nói chi là dưới chân núi, trên quan đảo những máu thịt kia thân thể. Cuộc chiến đấu này, từ vừa mới bắt đầu, chúng mã phỉ cũng đã đứng ở cán cân thắng lợi một bên. Báo cáo. Phát hiện những cái kia sao sao chính đang trên quan đạo nhóm lửa. Cùng lúc đó, rất xa, mênh mông sơn tặc, mã phỉ phía sau, một tên lưng hùm vai gấu mã phỉ trinh sát xuyên qua đám người. Ở quân sư Chu An trước mặt khom người báo cáo. Báo, Hồ Lang đại nhân cùng Trường Đao đại nhân truyền đến tin tức. Phát hiện kẻ địch ở nhóm lửa, chuẩn bị phát động đột nhiên tập kích. Đánh tan đối phương, hy vọng quân sư đại nhân phối hợp. Nhưng vào lúc này, chiến mã lộc cộc, một người khác truyền tin mã phỉ một cái vươn mình. Từ trên chiến mã bay vọt mà xuống, tương tự xuất hiện ở Lý Thiết Y cùng Chu An trước mặt. Hai lá tình báo một trước một sau, cơ hồ là đồng thời đến. Cái gì? Nghe được tin tức, quân sư Chu An cơ hồ là trong nháy mắt đổi sắc mặt. Hắn truyền đạt mệnh lệnh có thể bộ dáng không phải vậy. Nhưng mà chưa kịp đợi khi hắn phản ứng kịp, trong tai liền nghe đến một trận kinh thiên động địa tiếng la giết. Thanh âm điếc tai nhức óc, cơ hồ là cách rất xa đều có thể nghe được. Chu An trong lúc nhất thời bị choáng váng. Quá nhanh, tất cả những thứ này phát sinh quá nhanh. Hơn nữa hoàn toàn không phải hắn trong kế hoạch dáng vẻ. Chu An, đón lấy làm thế nào? Lý Thiết Y cũng có chút giật mình. Quân sư kế hoạch vẫn là nói với của hắn. Trước mắt tình cảnh này rõ ràng cùng quân sư nói cho hắn biết không giống nhau. Hồ Lang cùng Trường Đao rõ ràng làm rối loạn của hắn tiết tấu. Thế nhưng Hồ Lang cùng Trường Đao là dưới trướng hắn bộ hạ cũ. Hắn tin tưởng bọn hắn làm như vậy nhất định có chính mình nguyên nhân. Thời gian vào đúng lúc này phảng phất đình chỉ. Chu An trong đầu liên tiếp, không nghi ngờ chút nào, xuất hiện một cái biến số. Sao sao ở nhóm lửa, Hồ Lang cùng Trường Đao chính là phát hiện cái này, mới đột nhiên cải biến kế hoạch. Ở đối phương nhóm lửa thời điểm, đột nhiên phát động tập kích. Điểm này, coi như Chu An đô không cách nào trách cứ. Ta hỏi ngươi. Ngươi ở phía trước phương trinh sát thời điểm, có hay không nghe thấy được cơm nước mùi? Chu An đột nhiên mở miệng nói. A, bị hỏi mã phỉ trinh sát giật mình. Hắn không nghĩ tới quân sư sẽ hỏi đến cái này. Cái này, ta không có áp sát quá gần. Thật giống không có nghe thấy được. Không được, tiểu tử kia quá giảo hoạt. Hồ Lang bọn hắn trúng kế. Nghe được câu này. Chu An sắc mặt như đất, thủ lĩnh đại nhân, mau mau mang tề huynh đệ nhóm ra tay, bằng không cũng đã muộn. Cái khác người, toàn lực vây công trên sườn núi quan quân, có thể không thể trợ giúp Hồ Lang bọn họ. Liền nhìn hiện tại, Chu An trên mặt một mảnh hoảng loạn. Cái gì? Nghe được câu này, cự thạch xung quanh, tất cả mọi người trong nháy mắt đổi sắc mặt, liền ngay cả Lý Thiết Y đều lộ ra rung động vẻ mặt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.